Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tám cái xúc tu bén nhọn thật lớn thỏ ra, giống như tám cái lông dài, mang theo hào quang màu đen đâm về phía Lý Thanh. Phốc phốc, nhưng đụng vào một góc, đâm vào trên mặt đất, lộ ra mấy cái hố sâu, Lý Thanh đã biến mất tại chỗ. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh như băng. Thật là, hỏa khí quá lớn, đối với người già cũng không tốt. Thân ảnh của Lý Thanh không biết đã xuất hiện ở bên ngoài từ lúc nào. Chỉ thấy hắn vừa bước vào đại điện, đại môn sau lưng đột nhiên đóng lại, một mảnh sương mù màu xám trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, chỉ trong nháy mắt, tất cả yêu quái đều cảm thấy áp lực trầm trọng. Một cỗ lực lượng thần bí trói buộc lấy lực lượng của bọn hắn, những yêu quái yếu ớt kia, cảm giác mình ngay cả tinh khí cũng không thể thi triển ra được. Chỉ có cảnh giới chân pháp là lão thái, miễn cưỡng có thể chuyển động pháp lực của mình. Sắc mặt của lão đột nhiên biến đổi, cảm giác được một luồng dùng mình. Thân thể của lão bắt đầu biến đổi, trong nháy mắt biến thành một con nhện lớn. Trên người lại có rất nhiều con mắt, tràn ngập ánh sáng tà ác. Một cái đầu già nua vặn vẹo, trong miệng mọc ra vô số răng nanh, sóng âm kinh khủng từ trong đó phun ra. A, âm thanh đinh tai nhức óc, đây là một loại pháp thuật sóng âm. Lão muốn thông qua sóng âm này để tách toàn bộ sương mù ra. Chương 265, một người chấn sát, không thể địch nổi. Nhưng rất đáng tiếc, tận thế mê vụ không phải đơn thuần là sương mù bình thường. Đây là một khu vực không thể đột phá được, một khi tiến vào thì sẽ bị áp chế toàn diện. Tất cả sóng âm sau khi tràn vào sương mù, trong thời gian ngắn đã bắt đầu suy kiệt, cuối cùng tràn ngập không đến một trượng đã triệt để mất đi hết hiệu quả. Lúc này, trong sương mù từng đạo quang huy màu vàng lóe lên, đây là pháp khí kim châm của Lý Thanh. Pháp khí này thể tích rất nhỏ, dưới pháp lực quán trú vào nhanh như thiểm điện, hơn nữa uy lực to lớn, tính xuyên thấu siêu cường. Trong sương mù dày đặc, kim châm này tựa như tử thần đòi mạng. Trong sương mù, yêu quái đầu heo giống phát ra rít gào, điên cuồng xông về biên giới sương mù. Hắn cảm giác được một cỗ lực áp chế to lớn, khiến mỗi một động tác đều bị suy yếu gấp 10 lần. Theo bản năng sinh vật, hắn lập tức lựa chọn phải rời khỏi nơi này, hắn cảm giác được sự báo động về cái chết. Nhưng trước mắt chợt lóe lên một đạo kim quang, hắn theo bản năng giơ hai tay lên muốn ngăn cản kim quang này, nhưng kim quang so với tay hắn càng nhanh hơn. Chợt lóe đâm vào mi tâm của hắn, thân thể to lớn của yêu quái đầu heo cứng đờ, trong ánh mắt đã mất đi thần thái, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Đây mới chỉ là bắt đầu, khi kim quang bay lượn, mi tâm của một con lại một con yêu nghiệt bị xuyên qua, đại não vỡ nát trong kim quang, trong nháy mắt mất đi sinh mệnh. Chỉ ngắn ngủn mấy hơi thở, trừ lão thái biến thành nhện, toàn bộ các yêu nghiệt khác đều bỏ mình. Chỉ mấy hơi thở, đã thu hoạch được hơn 20 đầu yêu nghiệt cảnh giới trúc cơ. Bên trong sương mù không chỉ có áp chế cảnh giới, còn có thể xóa bỏ tất cả thanh âm. Lão bà yêu nhện phẫn nộ điên cuồng khua khua xúc tu của mình, tựa hồ muốn công kích tất cả mọi thứ ẩn nấp trong sương mù, nhưng mỗi một động tác đều đang tiêu hao một lượng lớn thể lực cùng pháp lực của lão, lại không thu hoạch được gì. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt lão. Lý Thanh bỗng xuất hiện khiến thân thể lão yêu nhện cứng đờ, một loại uy hiếp tử vong khủng bố đập vào mặt. Lão yêu nhện rất theo bản năng đồng tử co rụt lại, há mồm phun ra một mảnh chất lỏng màu đen. Đây là nọc độc của lão, nọc độc có thể ăn mòn tất cả. Đối mặt với công kích, thân ảnh Lý Thanh trong nháy mắt lại biến mất không thấy đâu nữa. Một đạo kiếm khí to lớn bùng nổ trên đỉnh đầu lão nhện yêu. Chỉ thấy Lý Thanh há miệng phun ra một đạo kiếm quang một mảnh tinh khiết, dài đến một trượng. Đối mặt với một kích kinh khủng này, yêu nhện già nua giơ hai tay lên, bao trùm vô số xương giáp màu đen trên hai tay. Phốc phốc phốc, hai tay bị chặt đứt, vô số máu tươi phun ra mà thành, kiếm quang xẹt qua mi tâm già nua của lão nhện, từ phía sau chợt lóe rồi biến mất. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, vô số máu tươi bắn ra tung tóe, đó là máu màu xanh lá của yêu quái, trong chớp mắt đã nhuộm cả mặt đất thành màu xanh lá. Lão yêu nhện với ánh mắt không dám tin, từ mi tâm nứt ra, trực tiếp chia làm hai ngã trên mặt đất. Một quả kiếm hoàn lần nữa xuất hiện, vô thanh vô tức về tới trong bụng Lý Thanh. Kiếm hoàn của hắn là một kiện pháp khí tinh phẩm, thậm chí đã tiếp cận đạo khí vô hạn. Càng tiến thêm một bước, nó sẽ trở thành đạo khí thần bí, pháp khí tiếp nhận đại đạo. Hệ thống bảo vật của thế giới này cũng không phức tạp, Pháp khí bình thường, uy lực bình thường là có cực hạn ở chỗ chất liệu của bản thân có thể tiếp nhận giới hạn cao nhất do tinh khí hoặc pháp lực rót vào. Tiếp theo chính là pháp khí tinh phẩm, loại pháp khí này trên cơ bản đã không có cực hạn. Tiếp theo nữa chính là đạo khí thần bí khó lường, loại vũ khí này hoàn toàn không có bất kỳ giới hạn nào, bất kể có bao nhiêu lực lượng cũng có thể chịu đựng được, hơn nữa còn có thể phát huy ra uy năng gấp mấy lần, dẫn phát lực lượng thuộc về một thế giới nào đó. Hắn lấy được viên kiếm hoàn này là một thứ tồn tại gần với đạo khí vô hạn. Đây cũng là tin tức hắn có được sau khi thông qua ngọc bản hoàn nguyên. Lý Thanh vận chuyển nguyện vọng thuật, tất cả mọi người đều quên tất cả những chuyện xảy ra ở đây. Bọn họ mặc quần áo xong, tiến vào trong hỗn độn rồi lên thuyền của mình rời khỏi nơi này, vĩnh viễn quên đi tất cả mọi chuyện ở đây. Theo tiếng nói của hắn, sương mù bốn phía chậm rãi tiêu tán, đám công tử văn nhã mê man, còn có đám người quá tam xuyên, mặt mũi dại ra nhìn bốn phía. Một làn gió nhẹ thổi qua, dường như bọn họ đã mất đi ý thức tự chủ. Bọn họ nhặt y phục trên mặt đất lên, mặc vào cho mình, sau đó lảo đảo rời khỏi nơi này, đi về phía thuyền của mình. Toàn bộ quá trình, ánh mắt bọn họ đều phiêu hốt mê mang, hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì. Khoảng 15 phút sau, bọn họ ngồi lên thuyền của mình, điều khiển thuyền chậm rãi rời khỏi nơi này. Sương mù bốn phía đã lặng yên tan đi. Một mặt sông rộng lớn lần nữa xuất hiện, mà đào hoa ổ lại biến mất trên mặt sông, phảng phất tiến vào một thế giới khác. Lý Thanh đứng trước cửa lớn của lầu các đào hoa ổ, nhìn bốn phía phát sinh biến hóa, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Chung quanh đào hoa ổ xuất hiện một mảnh bình chướng mông lung, nơi này tựa hồ là một thế giới hư ảo kỳ lạ. Nơi này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là động thiên thế giới thần bí? Yêu quái này có tài cán gì, có thể chiếm cứ loại động thiên thế giới này? Hắn cẩn thận quan sát, rất nhanh liền phát hiện ra vấn đề. Phiến khu vực này cũng không lớn, liếc mắt nhìn một cái cũng chỉ có đường kính trăm trượng, cùng với đất đai trên bờ sông trùng hợp lại với nhau. Loại bình chướng mơ hồ này nhìn rất đặc biệt, giống như thời không vặn vẹo nào đó. Lý Thanh có chút kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng chuyển sự chú ý vào một việc khác. Người giấy bách ảnh của hắn đang tìm tòi thi thể những yêu quái này, thi thể những yêu quái này đều đã hiện ra hình thái ban đầu. Trên người còn có túi càn khôn, trên tay cũng có một hai kiện pháp khí. Rất nhanh người giấy bách ảnh đã lấy vật tùy thân của những yêu quái này. Tổng cộng 10 túi càn khôn, ước chừng có 8 món pháp khí, tinh khí thạch cấp chú lại có tới 400 viên, còn có 7 cây dược liệu cấp bậc trăm năm. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia khởi sắc, không ngờ trên người đám yêu quái này còn có vài thứ. Người giấy bách ảnh đem toàn bộ đào hoa ổ đều đi một vòng, lại phát hiện một cái nhà kho, hiển nhiên là bảo khố của con nhện già. Vốn hắn cho rằng nơi này còn có rất nhiều tiểu yêu quái. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình đã đoán sai. Những người hầu kia căn bản không phải tiểu yêu quái, tựa hồ là một loại pháp thuật đặc thù. Có chút tương tự người giấy bách ảnh của hắn, nhưng trên bản chất tà ác và tàn khốc hơn. Đó là một đám đồ vật ác độc, mỗi một người hầu đều dùng xương người và dây leo bện thành. Trong cơ thể của những thứ này phong ấn hồn phách của người ta, bị pháp thuật kỳ quái ràng buộc, vĩnh viễn không được giải thoát. Hơn nữa những hồn phách này tựa hồ bị đè nén cảm xúc, hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình chập chờn gì, chỉ là chấp hành nhiệm vụ lạnh như băng. Lúc này, sau khi con nhện già tử vong, những người hầu này đều đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Chương 266, thu hoạch phong phú, thỏ khôn có ba hang. Lý Thanh nhìn thấy những khôi lỗi nhân này, trong lòng dâng lên một tia không vui. Hắn nhìn ra hồn phách của những người này đều là người bình thường, có lẽ đều là những người bị con nhện già nuôi này ăn thịt. Suy nghĩ một chút, hắn lợi dụng người giấy bách ảnh hội tụ lại toàn bộ đám khôi lỗi này. Chồng chất cùng một chỗ cao chừng một trượng, số lượng gần đến 100 cái, cơ hồ xếp thành một ngọn núi nhỏ. Tiếp theo, lấy ra một tấm trấn tà phù, dán lên phía trên cùng. Một mảnh quang huy màu vàng kim nhàn nhạt từ trên trấn tà phù tràn ngập ra, trong chốc lát liền quét sạch toàn bộ khôi lỗi. Pháp thuật tà ác trên người đám khôi lỗi dưới kim quang này bắt đầu bùng cháy kịch liệt, nhanh chóng tiêu tán vô tung. Từng linh hồn vặn vẹo được giải thoát dưới hào quang của trấn tà phù, cuối cùng không ngừng phân giải hư ảo, biến thành vô số điểm sáng tiêu tán vô tung. Trước khi hoàn toàn tiêu vong, trên mặt bọn họ đều nở một nụ cười hạnh phúc, cảm kích nhìn Lý Thanh. Lý Thanh nhìn bọn họ biến mất, hơi trầm mặc. Thế giới này dường như không có cái gọi là luân hồi, sau khi tất cả sinh linh tử vong thì hồn phách ý thức của bọn họ đều đi về phía hủy diệt. Ít nhất, so với thống khổ vĩnh viễn không gián đoạn còn tốt hơn. Hy vọng các ngươi có thể vui vẻ vãng sinh a. Lý Thanh khẽ thở dài, xoay người đi về phía bảo khố phía sau lầu các. Cửa lớn nơi này đã bị mở ra, người giấy màu đen đã lấy ra toàn bộ bảo vật. Gian phòng này cũng không lớn, nhìn cũng chỉ 3 trượng, đồ vật chồng chất bên trong kỳ thật cũng không nhiều. Chủ yếu là 3 cái dương, cái dương đầu tiên đã được mở ra, thứ nhất xuất hiện ở trước mặt Lý Thanh chính là một dương nhỏ tinh khí thạch cấp chú, liếc mắt nhìn lại số lượng ít nhất là 1.000 miếng. Lý Thanh có chút kinh ngạc, gia hỏa này từ đâu tới nhiều tinh khí thạch như vậy? Hắn đi đâu mà soạt soạt được vậy? Ánh mắt hắn nhìn về phía cái dương thứ hai, bên trong chứa đầy các loại dược liệu, những dược liệu này đều bị cấm chế phong ấn, mỗi một gốc đều có cấp bậc 100 năm, nơi này có ít nhất 30 gốc. Trong mắt Lý Thanh lộ ra vẻ vui sướng, tên này đúng là giàu có thật. Hắn không khỏi nghĩ tới phía bờ sông, tựa hồ là một khu rừng rậm nguyên thủy rậm rạp. Rất có thể là đào từ trong rừng rậm nguyên thủy. Nếu dùng mấy loại dược liệu này đổi lấy tinh khí thạch trong thành thị của nhân loại thì cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Cái dương thứ ba được mở ra, bên trong chứa một cái lại một cái vật liệu chưa từng thấy. Đại bộ phận đều là vật chất tự nhiên, mỗi một màu sắc đều không giống nhau. Có cái nhìn như là kim loại, có cái nhìn tựa hồ là tảng đá, còn có vài thân thể tựa hồ là thực vật. Chúng nó đều có một đặc điểm chung, bên trong đều phong tỏa một ít tinh khí. Số lượng những tài liệu thiên nhiên này ước chừng cũng hơn 30 loại, toàn bộ đều dùng cấm chế phong ấn. Lý Thanh không khỏi cảm khái, thu hoạch lần này thật đúng là không tệ. Hơi tính toán một chút, pháp khí tổng cộng 8 kiện, 39 gốc linh dược cấp 100 năm, 34 loại pháp tài tự nhiên, 1.400 tinh khí thạch cấp chú. Lý Thanh cất toàn bộ tài liệu vào túi càn khôn, chỉ để lại 1.400 viên tinh khí thạch cấp chú. Hiện tại hắn cũng không vội vã rời đi mà là bắt đầu luyện hóa từng cái. Chớp mắt thời gian đã qua một ngày, hắn luyện hóa toàn bộ tinh khí thạch cấp chú. Vốn dĩ hắn có 33 pháp lực 145 tinh khí, mà hiện tại đã tăng lên đến 148 pháp lực, 170 tinh khí. Cách 365 đạo pháp lực cũng không dài bao nhiêu. Việc tăng thực lực khiến trong lòng Lý Thanh vui sướng. Tiếp theo, hắn điều khiển người giấy bắt đầu tìm tòi từng chút một toàn bộ đào hoa ổ. Hắn muốn tìm hiểu rõ rốt cuộc đào hoa ổ này là cái gì. Người giấy bách ảnh của hắn hướng về 4 phương 8 hướng mà đi, rất nhanh đã đi tới trước những vách ngăn kỳ diệu kia. Người giấy bách ảnh chạm vào những bình chướng này, có thể cảm giác rõ ràng được một cỗ lực lượng kỳ diệu ngăn cản bọn họ đi ra ngoài. Chỉ có một cửa ra ở vị trí bến tàu, đám người giấy bách ảnh có thể thong dong chui ra. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ sau, hình dạng đại khái đào hoa ổ cũng đã hoàn toàn rõ ràng. Nơi này là một không gian giống như cái nắp tròn, chỉ có một lối ra ở bến tàu. Một nửa ở trong nước, một nửa trên đất liền, người bên ngoài sẽ không đụng phải bình chướng. Bởi vì vị trí không gian giữa đào hoa ổ cùng bên ngoài là 2 cấp độ khác nhau, chỉ có vị trí lối vào mới có thể ra vào. Ước chừng mất một khắc đồng hồ, Lý Thanh đã điều tra được tất cả nguồn gốc ở nơi này. Lúc này, hắn đã đi tới phía dưới lầu các, nơi này có một hang động loại nhỏ độc lập. Tới nơi rồi, ánh mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Nơi đây rõ ràng là một tòa trận pháp, còn có một chỗ chi tiết tinh khí thủy mạch. Động quật dưới mặt đất nằm ở vị trí tiếp giáp giữa bờ sông và mặt nước, phác thảo vô số hoa văn trận pháp, còn có 9 đạo trận kỳ, mượn dùng tinh khí lực lượng, tạo thành đào hoa ổ này. Trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ vui sướng, đây cũng là một nơi tốt. Nhưng, yêu quái này thật sự là ngốc không rông dài, hoàn toàn phung phí của trời. Thế mà có thể làm khuếch đại phạm vi trận pháp này ra, tiêu hao tinh khí rõ ràng gia tăng, thủy mạch tinh khí này ít nhất bị tiêu hao 1/3. Không có chút do dự nào, Lý Thanh nhanh chóng đi tới, đưa tay cầm một cây trận kỳ. Chư thiên văn minh trường hà lặng yên không một tiếng động tràn vào trong những trận kỳ này, đem ý niệm trong trận kỳ đánh nát mà thay thế. Rất nhanh, trận pháp này liền hoàn toàn bị hắn khống chế. Một cỗ chấn động kỳ diệu của trận pháp chậm rãi tràn ngập, bình chướng bên ngoài nhanh chóng co rút lại, vừa vặn bao trùm toàn bộ không gian dưới lòng đất. Không gian dưới mặt đất đường kính chỉ 3 trượng, cấu thành một mảnh thời không nhỏ hẹp độc lập. Ngoại giới, đào hoa ổ đã lộ ra trong không khí. Lý Thanh một lần nữa trở lại mặt đất, đám người giấy bách ảnh từ 4 phương 8 hướng hiện lên, trong tay chúng có bọc những cây củi khô. Củi gỗ chất đống tại các ngóc ngách của đào hoa ổ, đồng thời nhanh chóng bị châm lửa, lửa lớn hừng hực đem đào hoa ổ hoàn toàn thôn phệ trong đó. Ước chừng một canh giờ trôi qua, ở trong một biển lửa, ổ đào hoa hoàn toàn biến thành tro bụi. Lý Thanh cố ý làm như vậy, con nhện già này giao hảo rộng lớn, thoạt nhìn hẳn là bá chủ một phương, rất nhiều yêu quái đều biết nơi này. Lần này chết nhiều yêu quái như vậy, khẳng định sẽ hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Nhất định sẽ có người đến dò xét, đến lúc đó nói không chừng sẽ chạm đến thủy mạch. Lý Thanh cũng không hy vọng bọn họ quấy rối mình, cho nên dứt khoát dùng một mồi lửa đốt nơi này thành đất trống. Đến lúc đó bọn họ nhìn thấy một mảnh tro bụi, cũng sẽ không dụng tâm đi tìm nữa. Phần lớn mọi người đều sẽ cho rằng, đồ vật nơi này đã bị quét sạch sành sanh mới có thể bị người ta thiêu hủy. Cuối cùng, nơi này sẽ dần bị người ta quên lãng mất, nhưng tương lai nơi đây sẽ trở thành một nơi hữu dụng. Thỏ khôn có ba hang, Lý Thanh sẽ không có một cơ hội sống lại. Có điều, tinh khí thạch đã tiêu hao toàn bộ rồi, chờ ta đem đồ vật trong tay bán đi, rồi để cho người giấy bách ảnh đưa hạt giống huyết nhục và tinh khí thạch qua đây. Chương 267, yêu xà thần bí, kế hoạch yêu đạo. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia vui sướng nhàn nhạt. Đi vài bước đến vị trí thuyền nhỏ, Lý Thanh bước lên một bước. Đám người giấy bách ảnh bắt đầu thúc đẩy thuyền dưới mặt nước, đi về phương xa. Không có ai biết, con nhện già nua đã từng hô phong hoán vũ ở khu vực này, không ngờ lại bị người chém giết ở nơi đây. Ngay khi Lý Thanh rời đi không đến nửa canh giờ, một bóng người thần bí từ trên bầu trời hạ xuống. Toàn thân bóng người này tràn ngập hắc khí, một đôi mắt thú lấp lóe trong hắc khí. Khi khói bụi tán đi, xuất hiện ở trên cho tàn, rõ ràng là một nam tử mặc hắc bào. Khuôn mặt nam tử này rất nhọn, hai má hơi lõm xuống, trong ánh mắt có màu xanh sẫm, có chút không phải là con người. Hắn hơi hé miệng, trong miệng phun ra một đôi lưỡi ngang dọc, tựa hồ bắt giữ thứ gì đó trong không khí. Hắn khẽ nhíu mày, kỳ quái, nhện tinh chết rồi, yêu quái khác cũng đã chết. Kẻ nào động thủ, ngay cả một tia khí tức mà cũng bắt không được. Đây là một con xà yêu cảnh giới linh thức, một đôi mắt âm lãnh nhìn trái nhìn phải, có chút tức giận. Thật sự là phiền phức, quân cờ này bị hủy, kế hoạch có chút khó khăn. Đám tài nguyên mà ả mua đâu? Ta đã trả tiền rồi, nếu không còn thì lỗ lớn. Xà yêu cau mày, trong tay tràn ngập pháp thuật quỷ dị, một mảnh quang mang màu xanh sẫm khuếch tán ra bốn phía. Vô số quang điểm bốn phía hội tụ trước mặt hắn, rồi toàn bộ bị cuốn vào bên trong hào quang màu xanh biếc. Ánh sáng hóa thành một chiếc gương, một số người xuất hiện ở trên đó, hắn nhìn thấy rất nhiều thứ. Một loại pháp thuật kỳ diệu, có thể thu thập khí tức, diễn hóa ra chủ nhân của những khí tức này. Lúc này, trong hình ảnh vô số bóng người, đều hiện ra rõ ràng khuôn mặt của bọn họ. Nhưng xà yêu này sau khi xem xong, đều khẽ lắc đầu. Bọn họ cũng không có bản sự này. Đều là phàm nhân bình thường. Xem ra là có nhân vật thần bí xuất hiện. Bất quá bắt được những người này, có lẽ có thể biết chút gì đó. Trong gương vô số khí tức chậm rãi tuôn ra, bị hắn một ngụm nuốt vào, đầu lưỡi hắn khẽ vươn ra, thăm dò cái gì trong không khí. Ngay sau đó, hắn nhảy lên, đuổi theo phía xa. Hắn không hề chú ý tới, bên trong bóng tối đang có một cặp mắt nhìn hắn. Chính là người giấy bách ảnh Lý Thanh lưu lại, chuyên môn phụ trách trận kỳ thủy mạch dưới mặt nước. Lý Thanh từ xa đã biết rõ có người đuổi theo, lặng yên dẫn theo thuyền nhỏ biến mất tại bờ. Con thuyền bị ném vào trong rừng cây, mà chính hắn thì sáp nhập vào một gốc đại thụ. Trên bầu trời tràn ngập một đạo khói đen, lóe lên, một bóng người giấy lặng yên không một tiếng động truy tung ở phía sau lẳng lặng quan sát. Những người được hắn cứu trước kia đã đi một ngày một đêm, lúc này những yêu quái này có thể đuổi theo hay không còn phải xem vận khí. Lý Thanh nhìn theo phương hướng hắn biến mất, ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Gia hỏa này cùng con nhện yêu tinh kia nhất định có liên hệ. Con yêu tinh nhện kia hình như là bản địa, mà con yêu quái này không biết lai lịch, không biết có liên quan tới yêu đạo hay không. Bắc Châu Phật, quỷ, ma đều xuất hiện, có lẽ là quân cờ do yêu đạo bố trí ở Dương Châu này cũng chưa chắc. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn hơi động một chút, cảm giác chuyện này không đơn giản. Trong tay xuất hiện một quyển sổ ghi chép trống, phỏng đoán kế hoạch của yêu tộc ở Dương Châu. Đào hoa ổ yêu tinh, triệu tập yêu quái phụ cận. Sau khi đào hoa ổ bị hủy diệt, có yêu quái không biết giáng lâm. Đầu lưỡi của yêu quái này tựa như rắn, tựa hồ là một con xà yêu. Nó rõ ràng đến từ một nơi khác, có khả năng xuất từ yêu đạo, mục đích là đặt quân cờ ở Dương Châu. Rất nhanh, bản ghi chép nội dung mỏng nhập vào ngọc bản. Lực chú ý của Lý Thanh tập trung trên miếng ngọc, phía trên đã phát sinh biến hóa. Bản cũ, phỏng đoán kế hoạch của yêu tộc ở Dương Châu. Thiên hạ yêu quái gia phả, yêu quái hỗn loạn nhân gian đại nạn ghi chép, giã sử trong yêu tộc ghi chép lại, tổng cộng 234 quyển. Bản mới, chân tướng kế hoạch của yêu tộc ở Dương Châu. Yêu quái của đào hoa ổ tên là Bách Nhãn Chi Chu, chính là yêu quái bị trừ ma điện truy nã. Yêu quái lai lịch thần bí, thường qua lại ở dòng sông nước, đã từng tạo thành không ít vụ án về du thuyền mất tích. Yêu quái tội ác tày trời nhưng hành tung bí ẩn, mấy lần đều trốn thoát đuổi bắt. Con yêu quái này am hiểu nọc độc và lưới độc công kích, ánh mắt trên người còn có hiệu quả mê hoặc vặn vẹo tinh thần, yêu quái phổ thông căn bản không phải đối thủ của nó. Được xưng bá trên dưới mấy trăm dặm sông suối, chính là hà bá một phương, mặc dù chỉ có cảnh giới chân pháp, lại hiệu lệnh một phương. Ở 10 năm trước có liên hệ với yêu đạo, bước vào yêu môn, trở thành đệ tử chính thống của yêu tộc. Tu luyện công pháp yêu tộc vạn mục kinh quyển vạn độc thần đồ. Trở thành quân cờ trọng yếu của yêu tộc ở Dương Châu, nắm giữ tất cả thông tin về loài người ở sông nước. Vì yêu đạo mà chiếm lĩnh một phần Dương Châu, thành lập yêu quốc làm chuẩn bị tranh long thiên hạ. Nhìn nội dung do Miếng Ngọc phân tích ra, Lý Thanh không khỏi lắc đầu. Những người này đúng là tuyệt không yên tĩnh. Yêu đạo rõ ràng đặt mục tiêu ở Dương Châu, xem ra yêu đạo ở cảnh nội Dương Châu cũng có đối tượng nâng đỡ. Yêu đạo không hoàn toàn là yêu tộc mà còn có một đại bộ phận là nhân tu yêu đạo. Muốn tranh long thiên hạ, chỉ có thể nâng đỡ nhân tộc, bởi vì năng lực sản xuất và văn minh của nhân tộc là mạnh nhất. Có thể sinh ra tinh khí ở mức độ lớn nhất, giúp đạo thống tu luyện đạt được lợi ích lớn nhất. Hơn nữa nhân loại sinh ra tinh khí có thất tình lục dục, đủ loại đặc tính, vượt xa thực vật bình thường. Đây chính là ưu thế mà chúng nó không có, vĩnh viễn không thể trở thành nhân vật chính của thế giới. Vì vậy nhân tộc là nhân vật chính của vùng thiên địa này, còn vô số đạo thống phụ thuộc vào nhân loại. Tinh khí của con người là lương thực ngon lành của bọn họ, không ai có thể rời khỏi nhân tộc. Lý Thanh âm thầm tính toán trong lòng, yêu tộc kinh doanh ở Dương Châu hơn 10 năm, không biết đã sắp xếp bao nhiêu ám tử. Có lẽ ta có thể tìm một vài tên lén lút hàng phục và làm nội ứng cho ta, hiểu rõ tất cả các hành vi của yêu tộc. Như vậy, trong lãnh thổ Dương Châu, có thể sáng lập ra một độc thủ khác. Nội ứng hắc thủ, tương lai thành thị liên quan đến sẽ càng ngày càng nhiều, thế lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều, ta cần cục diện càng thêm phức tạp, kéo những người thông minh vào trạng thái cực đoan hỗn loạn. Trong lòng Lý Thanh có chút suy tư về khả năng của chuyện này. Thời gian chậm rãi đi tới nửa đêm, một chiếc thuyền nhỏ lẳng lặng phiêu đáng trên mặt hồ. Người giấy bách ảnh lục soát mục tiêu dưới mặt nước, phạm vi tìm tòi khoảng chừng 20 dặm, tất cả dòng sông nước đều bị xét vào trong đó. Lúc này, một người giấy truyền về tin tức, có phát hiện mới. Chương 268, Hà Ly Yêu Vương, dưới quyền khuất phục. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, người giấy của hắn vậy mà lại phát hiện một đám thủy yêu. Một trong những thủy yêu này vẫn là chân pháp cảnh, tựa hồ là một yêu vương độc lập. Đây là một đám hà ly, cư trú ở một chỗ giao nhau giữa suối nước và một con sông khác. Dưới nước là cấu tạo một kiến trúc, bọn chúng ở bên trong, sống qua ngày không tệ. Lý Thanh điều khiển chiếc thuyền lặng yên đi tới giao giới giữa bờ sông. Ngay sau đó, một cái lấp lóe biến mất trên mặt nước, lần nữa xuất hiện đã đi tới đáy sông. Hắn tiềm phục trong bóng tối, nhật nguyệt thần mục thuật lẳng lặng nhìn về phía đập nước. Con suối này là dùng các loại cành cây xây dựng mà thành, bên trong là hoàn cảnh khô ráo, một đám hà ly đang nghỉ ngơi bên trong. Trong đó một con hà ly cảnh giới chân pháp, đang khoanh chân ngồi ở trong gian phòng rộng lớn nhất, quanh thân dâng trào pháp lực. Nó không hóa thành hình người mà vẫn duy trì hình tượng của hà ly. Chỉ là thể tích của nó so với hà ly bình thường lớn hơn khoảng gấp 2 lần, cơ bản có thể so được với một đứa trẻ mười mấy tuổi. Đây là lần đầu tiên Lý Thanh nhìn thấy loại yêu quái kỳ quái này. Mặc dù hắn cảm nhận được pháp lực của yêu tộc, nhưng trên người đối phương lại không có bao nhiêu khí tức tà ác. Hiển nhiên con hà ly này tựa hồ tương đối hiền lành, hẳn là sát sinh không nhiều lắm. Hơi suy tư, hắn bước ra, chớp mắt đã xuất hiện trong động quật khô ráo. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm lặng yên không một tiếng động phát động, nháy mắt toàn bộ đập nước bên trong đều bị bao phủ. Toàn bộ hà ly đều lâm vào kinh hoàng, chúng phát hiện tinh khí của mình bị áp chế kịch liệt, một loại nguy hiểm vô hình bao phủ. Hà ly yêu vương đang tu hành cũng đột nhiên mở mắt, cảnh giác nhìn Lý Thanh, phát ra một tiếng kêu phẫn nộ. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Ta và các ngươi nước sông không phạm nước giếng, sao ngươi dám xâm chiếm địa bàn của ta? Lúc này hà ly trong sông cao cao đứng lên, giang hai chân ra, tựa hồ ngẫm lại mình có vẻ phi thường khổng lồ, lộ ra hàm răng bén nhọn, còn có móng tay trên hai tay, lóe ra hàn quang như kim loại. Ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không ta muốn công kích ngươi rồi. Lúc này, đầu hà ly yêu vương hình thể to lớn này thập phần khẩn trương, pháp lực quanh thân đang kịch liệt vận chuyển, nó cảm giác được một loại uy hiếp to lớn từ trên người đối phương tràn ra. Pháp lực của hắn vận chuyển phi thường gian nan, chậm hơn gấp 10 lần. Lý Thanh lẳng lặng nhìn hắn, lúc này hắn đã sớm thay đổi bộ dáng, không ai nhận ra hắn. Con Hà Ly yêu vương này hắn là hiếm thấy, khí tức tương đối tinh thuần, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với nó. Ha ha, chào ngươi, Hà Ly yêu vương. Ta là sứ giả vĩ đại, chủ nhân vạn yêu. Lần này đến đây là vì thu phục vạn yêu, để thành lập yêu quốc trên mặt đất, tuyển chọn yêu tộc có khả năng. Ta thấy khí tức ngươi tinh thuần, tựa hồ cũng không có vết tích dị hóa, trên thân cũng không có bao nhiêu sát khí, hiển nhiên ngày thường cũng không sát sinh. Có hứng thú gia nhập dưới trướng ta không? Hà Ly yêu vương nghe nói như thế trong lòng cả kinh, trong ánh mắt kinh nghi bất định, một khuôn mặt giang hồ lại làm ra một chút biểu tình cùng loại với nhân loại. Nó có chút nghi hoặc dùng móng vuốt sờ sờ đầu, vô cùng khó hiểu nhìn đối phương. Chủ nhân vạn yêu, đó là cái gì? Lý Thanh mỉm cười, chúa tể của tất cả yêu tộc, chính là chủ của vạn yêu. Nếu ngươi nguyện ý đầu nhập vào dưới trướng ta, yêu đạo tương lai của ngươi sẽ đi càng thêm thông thuận. Trường sinh cũng không phải là không thể. Trong mắt Hà Ly yêu vương bỗng nhiên lộ ra kinh hỉ, ngươi nguyện ý truyền pháp môn tu luyện cho ta. Lý Thanh cười nhạt, chỉ cần ngươi thể hiện đủ giá trị, đương nhiên có thể. Nhưng ngươi phải ký khế ước này, nếu như ngươi vi phạm khế ước, ngươi sẽ chết. Lý Thanh lấy ra huyết thệ phù, trích một giọt máu, thề vĩnh viễn nguyện trung thành với ta, không cho phép lấy bất cứ phương thức nào tiết lộ sự tồn tại của ta cùng vạn yêu chi chủ, nếu không ngươi sẽ diệt huyết bạo hồn mà chết đi. Nghe Lý Thanh nói, trên mặt Hà Ly yêu vương lộ ra một tia không vui, ta sẽ không ký kết khế ước. Ta không muốn mất đi tự do, ngươi đi đi, ta không cần công pháp của ngươi. Lúc này Hà Ly yêu vương lại giơ hai tay lên lần nữa, giống như gấu trúc nhỏ đang vung vẩy móng vuốt sắc bén, giống như muốn hù dọa Lý Thanh vậy. Lý Thanh nhìn bộ dáng khả ái của yêu vương trên sông, khóe miệng giật giật, ngươi có chắc là bộ dáng này của ngươi có thể hù dọa người khác không? Chọc cười chết người khác còn tạm được, vốn còn muốn cho ngươi một cơ hội, nếu không muốn, vậy ta cũng chỉ có thể cường ngạnh thu phục ngươi. Vừa nói xong, nhân đạo bất bại pháp thể trong nháy mắt mở ra. Cả người hắn đều biến thành một pho tượng kim sắc, tựa như kim thân Bồ Tát trong chùa. Một bước đã đi tới trước mặt Hà Ly yêu vương. Hà Ly yêu vương phát ra một tiếng gầm giận dữ, đánh chết ngươi. Thân thể mập mạp vọt lên, một chảo kịch liệt, mang theo lực lượng cường đại đập về phía Lý Thanh. Nhưng nghênh đón hắn chính là nắm đấm của Lý Thanh, trong nháy mắt đem móng vuốt đang đánh tới liền đánh bay, tiếp theo một kích rơi vào trên mặt nó. Bịch, một tiếng trầm đục to lớn. Hà Ly yêu vương bị toàn diện áp chế bay thẳng ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Thân ảnh Lý Thanh lóe lên xuất hiện ở trước mặt nó, một chân dẫm lên trên ngực nó. Thanh âm lạnh như băng của Lý Thanh vang lên bên tai hắn, nếu như không phải nhìn ngươi rất đáng yêu, một quyền vừa rồi ngươi đã bị ta đánh nổ đầu. Bây giờ cho ngươi một lựa chọn, đầu hàng ký kết ước trở thành thuộc hạ của ta. Hoặc là được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta thi pháp, trở thành nô lệ của ta. Khí tức khủng bố hoàn toàn bao phủ Hà Ly yêu vương, khiến nó hoàn toàn bị áp chế, trái tim nhỏ đập bịch bịch, cảm giác mình nếu như không đáp ứng có thể sẽ rất thảm. Hà Ly yêu vương lập tức huy động hai móng vuốt, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Ta nguyện ý ký kết khế ước. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười, lúc này mới nghe lời, nhất định phải chịu khổ một trận ra thịt, thật sự là. Nói xong, hắn đặt huyết thệ phù trước mặt Hà Ly yêu vương. Hà Ly yêu vương run rẩy bò lên, cắt trên bàn tay mình một cái lỗ nhỏ, nhỏ lên một giọt máu tươi. Rất nhanh phù lục tỏa ra một mảnh hồng quang, trong nháy mắt bao phủ trên người hắn. Chỉ nghe Hà Ly yêu vương run rẩy nói, ta thề, ta sẽ trở thành thủ hạ của chủ nhân vạn yêu, vĩnh viễn không tiết lộ tin tức của chủ nhân vạn yêu và sứ giả, trái với lời thề huyết bạo hồn diệt mà chết. Nương theo lời thề, vô số huyết quang trong nháy mắt xông vào trong cơ thể hắn. Mặt mũi Hà Ly yêu vương tràn đầy vẻ uể oải, hắn có thể cảm giác được mình và người trước mắt có một cỗ liên hệ kỳ diệu. Khóe miệng Lý Thanh nhếch lên, yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi đi đến hồ nước trăm dặm thành lưỡng giới một chuyến, tìm Hắc Xà Vương, bái nhập dưới trướng hắn, lấy hắn cầm đầu. Chương 269, dần dần thành hình, thủ tịch đệ nhất. Sau đó ngươi trở lại chỗ thủ vệ này, thu thập tất cả tin tức. Có bất cứ vấn đề gì đều có thể báo cáo cho Hắc Xà Vương. Hà Ly yêu vương ủ rũ cúi đầu gật đầu, vâng, đại nhân. Lúc này, Lý Thanh bỗng nhiên phát động, nguyện vọng thuật, trừ Hà Ly yêu vương ra, tất cả Hà Ly yêu quái khác đều sẽ quên tất cả tin tức phát sinh vừa rồi. Một cỗ lực lượng kỳ diệu nhanh chóng tràn ngập bốn phía, đám yêu quái trong sông kia cả đám đều lâm vào ngây dại, một ít tin tức trong trí nhớ của bọn chúng đang biến mất. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm vô thanh vô tức thu hồi, Lý Thanh lóe lên biến mất tại nơi này, giống như vừa rồi không hề xuất hiện. Mặt Hà Ly yêu vương tràn đầy phức tạp, ủ rũ triệu tập bộ hạ. Sau khi dặn dò bọn chúng phải giữ nhà cẩn thận, cấp tốc rời khỏi nơi này, đi về phía hồ nước trăm dặm nơi Hắc Xà Vương ở. Hắc Xà Vương trở thành thủ hạ của Chu Nhất Bát, thành lưỡng giới lại là môn hộ Dương Châu, trong tương lai Chu Nhất Bát nhất định là muốn công chiếm Dương Châu. Thu phục được Hà Ly yêu vương bái nhập dưới trướng Hắc Xà Vương, tương đương đã gián tiếp bái vào môn hạ Chu Nhất Bát, đồng dạng cũng bị ảnh hưởng của hắn. Trên đường xuôi dòng, Lý Thanh dự định thu phục tất cả yêu quái có khả năng, để bọn họ trở thành một nhánh quân cường đại ẩn tàng dưới trướng Chu Nhất Bát, cân bằng lực lượng đạo thống. Tất cả thủy yêu đều thông qua Ngao Minh lấy được chức vị chính thống từ Long Cung. Ngao Minh cũng sẽ bởi vì khai cương thác thổ có công, địa vị lặng lẽ tăng lên ở Long Cung. Đây là một vòng tuần hoàn, biểu thị năng lực khống chế thiên hạ của Lý Thanh sẽ càng ngày càng mạnh, thế lực nhà mình cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Chu Nhất Bát cũng không ngờ được, tất cả nhân thủ dưới trướng mình đều do những người khác an bài cho hắn. Vương Thiên Thu ở Bắc Châu cũng từ từ lớn mạnh, Ngao Minh và Tam Đại Bang Chủ cũng đã xong. Hai vị thiên mệnh chi tử, ở dưới sự giúp đỡ âm thầm của Lý Thanh đã có quy mô mới, không còn một nghèo hai trắng. Ngồi trên thuyền con, ý thức của Lý Thanh đã thông qua người giấy bách ảnh ghi vào tin tức mới nhất của ba đại thành thị, thời thời khắc đều khống chế toàn cục. Khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười, cầm một cần câu thản nhiên câu cá trên thuyền. Phù phù, tiếng nước nhàn nhạt vang lên. Ta cũng coi như là một câu cá lão đủ tư cách. Tại thành lưỡng giới, trong tiểu lâu đã từng ở của Lâu Tinh Nguyệt, lúc này xuất hiện một vị tu sĩ cầm quạt lông, đầu đội khăn lông. Tướng mạo của hắn đường đường, mày kiếm mắt sáng, da thịt tựa như bạch ngọc, trên người tràn ngập một tia bầy mưu nghĩ kế khí chất quyết đoán hơn ngàn dặm, trong ánh mắt tựa hồ có vô tận ván cờ tinh không. Môi hắn ta thoáng có chút mỏng, nhưng khuôn mặt lại vô cùng kiên nghị, không phải là một người thân thiện. Người này cũng là tu sĩ Tung Hoành gia, cũng là một vị cao thủ cảnh giới thần hồn, là nhân vật cùng thời đại với Lâu Tinh Nguyệt, trên trí tuệ thậm chí còn mạnh hơn hắn. Lần này Tung Hoành gia tổn thất vô cùng nghiêm trọng, Tung Hoành trai cũng phái hắn đi. Danh gia Dương Minh Lâm, binh gia Nhạc Thái Sơn, âm dương gia Hoa Càn Khôn, tam đại cao thủ thần hồn thành lưỡng giới đều đến. Lúc này, bọn họ đều ngồi trong đại sảnh lầu một, nhìn tu sĩ thần bí ngồi trên thủ tọa. Chỉ nghe Nhạc Thái Sơn chậm rãi nói, không ngờ chuyện lần này lại dẫn ngươi tới đây. Thủ tịch đệ nhất Tung Hoành gia Tô Mộc Cầm. Tô Mộc Cầm sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua ba người, nhàn nhạt nói, lần này ta đến chính là vì điều tra các chuyện ở Bắc Châu. Bắc Châu tranh long thất bại, bảo vật chiến trường cổ thất bại, Lâu Tinh Nguyệt rơi xuống dị hóa, từng chuyện này đều tổn thất rất lớn cho Tung Hoành gia ta. Chuyện này ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp với ta. Ba người đều yên lặng gật đầu, chuyện mấy câu này làm bọn họ thập phần nghẹn khuất, tự nhiên không có dị nghị gì. Chỉ có Dương Minh Lâm là vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì kế hoạch tranh long ở Bắc Châu danh ra hắn ta không tham dự, mà là có tính toán khác. Bất quá sự tình chiến trường chi bảo, hắn vẫn muốn tra rõ ràng, bởi vì chuyện lần này lộ ra cổ quái. Ba người kể lại chuyện xảy ra lần này cho Tô Mộc Cầm. Ánh mắt Tô Mộc Cầm thâm thúy, chậm rãi lâm vào suy tư. Trọn vẹn thời gian một khắc trôi qua, hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía ba người. Chuyện thứ nhất, sự việc tranh long ở Bắc Châu có liên quan đến hắc thủ trong mộng cảnh của Long Đạo Thành. Lâu Tinh Nguyệt đi điều tra, khi trở về lại bị người của ma đạo mai phục, trong đó có một vấn đề. Hắn là một tu sĩ cảnh giới thần hồn, trừ khi là người có cảnh giới cao hơn hắn một cảnh giới, vận dụng thiên cơ suy tính. Nếu không thì không thể biết hắn trở về lúc nào, trừ khi có người một mực theo dõi hắn, hơn nữa còn báo tin cho ma đạo, để người của ma đạo sắp xếp lần phục kích này. Như vậy có thể phán đoán một khả năng, hắn đi điều tra hắc thủ trong mộng cảnh, vô cùng có khả năng bị đối phương nhận ra. Nếu ma đạo ra tay ở sau lưng, có tỷ lệ rất lớn hắc thủ trong mộng cảnh có quan hệ với ma đạo. Chuyện thứ hai, bảo vật chiến trường cổ. Chuyện này ly kỳ hơn, hầu như tất cả thế lực của thành lưỡng giới đều ở cùng một thời gian, biết được tin tức này. Người của danh gia các ngươi, trong bách môn nhai ngẫu nhiên phát hiện nhật ký của người chết. Trong đó ghi lại tin tức về chiến trường cổ xưa. Sau đó còn bắt được vị Lý Long kia. Trong này rất có vấn đề. Vị Lý Long kia có lẽ cũng là người đọc nhật ký. Nội dung quan trọng của chiến trường cổ như vậy, hắn tuyệt đối không thể không biết. Nhưng hắn đem nhật ký này đặt ở trên thị trường, điểm này rất kỳ quái. Nếu là ta tuyệt đối sẽ không đặt bản nhật ký này lên thị trường, cho dù ta không tìm được gì cả, ta cũng sẽ giữ bí mật. Cho nên cả sự tình đều tràn ngập điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ thứ hai, tất cả các môn hạ đệ tử của các ngươi đều vô tình nghe được một ít tin tức, sau đó các ngươi mới biết được Hàn Thu mang về chí bảo của chiến trường cổ. Các ngươi không hẹn mà cùng nhau đi tìm nhà của Hàn Thu, mà nơi đó lại vừa vặn có một vị thống lĩnh trừ ma điện. Lúc các ngươi tới, thống lĩnh của trừ ma điện vừa vặn đào được món bảo bối kia. Dẫn tới các ngươi đánh đập tàn nhẫn, mà ma giáo lại đi trước các ngươi một bước, cướp đi chiến trường bảo vật cổ. Toàn bộ sự việc đều giống như được thiết kế tốt, mục đích chính là để cho các ngươi tranh đấu với ma đạo, vì cướp đoạt kiện bảo vật kia. Cuối cùng bảo vật bị người của ma giáo lấy đi. Phía sau tất cả những thứ này, tựa hồ có một bàn tay lớn đang thao túng hết thảy. Mấy người nghe Tô Mộc Cầm phân tích, trong lòng như có điều suy nghĩ, mọi chuyện đúng là rất kỳ quái. Trong mắt Dương Minh Lâm hiện lên vẻ suy tư, vậy ngươi cho rằng chân tướng sự tình là gì? Tô Mộc Cầm lẳng lặng nhìn bọn họ một cái, nếu chỉ là hai việc phía trước, ta đại khái chỉ cho rằng có người muốn gây lên chính ma chi tranh. Nhưng chuyện thứ ba, việc dị hóa của Lâu Tinh Nguyệt, khiến ta nghĩ tới khả năng khác, mục đích của hắn cũng không chỉ có như thế. Chương 270, trục đầu phân tích, linh quang lóe lên. Lâu Tinh Nguyệt lúc ấy cũng tham gia tranh đoạt bảo vật chiến trường cổ, dẫn đến tổn thương của hắn càng thêm nghiêm trọng. Đêm hôm đó, Ma Huyết Nương Nương và Xích Phát Lão Quỷ đã quay trở lại, chúng ta còn nhận được tin tức trước. Một vị đệ tử tung hoành ra, phát hiện gián điệp ma giáo ẩn náu. Lâu Tinh Nguyệt triệu tập các ngươi trước, các ngươi đồng tâm chuẩn bị, kết quả xuất hiện lại chỉ là một bộ hóa thân không biết của Xích Phát Lão Tổ. Còn ném ra thêm một quả thần lôi uy lực lớn nữa, khiến tất cả các ngươi đều phải chịu thương tích nặng nhẹ không đồng nhất. Mà trong đó, lời nói của hai đại trưởng lão ma giáo khiến ta cảm thấy nghi hoặc. Bọn họ nói là cạm bẫy các ngươi thiết lập, muốn bọn họ cõng nồi, để thế nhân cho rằng bọn họ cướp đi món bảo vật chiến trường cổ kia. Cái tên món bảo vật kia bọn họ không ngờ lại biết, nó tên là Bái Tướng Lệnh. Chuyện này thì lại rất kỳ quái rồi, rõ ràng là bọn ta cái gì cũng không biết, thế mà bọn hắn có thể nói ra tên của món bảo vật này. Cho tới bây giờ, chúng ta vẫn chưa biết bảo vật này có tác dụng gì. Nhưng người của ma đạo đã biết, còn không thể chờ đợi được nữa, muốn thế nhân cho rằng chúng ta bố trí cạm bẫy, mục đích là để ma đạo trở thành kẻ chịu tội thay, thế này thì rất thú vị. Chuyện này có ý nghĩa là hai vị trưởng lão sát lục ma giáo nhất định biết lệnh bài bái tướng này có tác dụng gì, hơn nữa tác dụng nhất định vô cùng khủng bố, khiến bọn họ không thể không nói ra, di chuyển ánh mắt của người khác. Như vậy có thể cho ra kết luận là, hai người này có lẽ muốn hỏa thủy đông dẫn. Dựa theo logic bình thường, đoạt được bảo vật rồi thì tất nhiên là mai danh ẩn tích, căn bản không có khả năng trở lại bại lộ chính mình. Một loạt hành vi này, phảng phất là một cái cục, bọn họ muốn trả đũa. Trong lần xung đột này, có một người đã chết, đó chính là gián điệp của ma giáo. Trước chuyện này, gián điệp này đã trao đổi với người ma giáo gì đó. Ta suy đoán, rất có khả năng hắn nói cho ma giáo tình trạng của Lâu Tinh Nguyệt. Ma giáo định lợi dụng tình huống này để giết một cái hồi mã thương, tốt nhất là giết chết Lâu Tinh Nguyệt. Từ hành động của bọn chúng là có thể nhận ra bọn chúng đã có chuẩn bị. Tuy rằng Lâu Tinh Nguyệt không chết ngay tại chỗ, nhưng thương thế lại càng thêm nghiêm trọng, vào ban đêm lại dị hóa. Ta đã nhận ra một tia lực lượng dị thường, có khả năng đến từ một loại tồn tại thần bí nào đó. Ta ngửi thấy khí tức dị vực, rất có thể là người của ma giáo âm thầm giở thủ đoạn, khiến cho Lâu Tinh Nguyệt bị thương nặng dị hóa, tương đương với tử vong. Trong mắt người ngoài, các ngươi cảm thấy bọn họ nhìn thấy cái gì? Lúc này mấy người bị bao quanh bởi sương mù, Dương Minh Lâm bỗng nhiên nói. Theo người ngoài nhìn thấy, là chúng ta đoạt lấy bảo vật của chiến trường cổ. Sau đó âm thầm thiết kế cạm bẫy, để người của ma đạo ra tay cướp đi cổ chiến trường chí bảo. Tiếp theo, người của ma đạo phát hiện mình bị lừa. Đêm nay trở về trả thù, lợi dụng gián điệp của mình, sau đó tìm cách giết chết Lâu Tinh Nguyệt, trở thành bằng chứng trả thù. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng chúng ta mới là người thiết kế âm mưu, mà người sát lục ma giáo lại là kẻ thế mạng. Sẽ có người tới tìm chúng ta, mà bọn họ gọi ra ba chữ bái tướng lệnh này, chính là mồi nhử, một món bảo vật thần bí đến mức có thể dẫn tới vô số ánh mắt thèm thuồng. Không sai, nhưng, tình huống thật sự là, cả chuyện chia làm hai cục khác biệt. Ánh mắt Tô Mộc Cầm lộ vẻ suy tư. Thứ nhất là do Lâu Tinh Nguyệt trước khi đi điều tra cảnh tượng độc thủ trong mộng. Nhưng hắn bị người theo dõi, một người có thể là hắc thủ chân chính trong mộng cảnh, một người có thể là người xếp vào ma đạo. Mà trên đường trở về, hắn bị ma đạo tập kích. Khả năng thứ nhất là giữa hắc thủ trong mộng và ma đạo có quan hệ. Để giải quyết Lâu Tinh Nguyệt, phòng ngừa hắn tiếp tục điều tra chuyện độc thủ trong mộng cảnh. Khả năng thứ hai là kế hoạch bản thân ma giáo, trọng thương Lâu Tinh Nguyệt, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp. Chỉ khi Lâu Tinh Nguyệt bị thương nặng, chiến lực có thể phát huy ra trong kế hoạch sẽ giảm xuống, như vậy khả năng chấp hành kế hoạch của bọn họ sẽ càng cao. Người dưới trướng các ngươi nhận được các loại tin tức, có lẽ chính là ma giáo đặc biệt sắp xếp. Tất cả điểm mấu chốt đều nằm ở khả năng bái tướng lệnh. Âm Dương Gia Hoa Càn Khôn ở một bên, hơi nhíu mày. Phân tích của ngươi rất hợp lý, nhưng có một vấn đề. Nếu như ta là người của ma giáo, phát hiện Hàn Thu trước một bước, đồng thời đạt được món bảo vật này, có cần thiết làm ra phức tạp như vậy không? Chúng ta hoàn toàn có thể làm cho bảo vật này vĩnh viễn biến mất, hơn nữa ngày đó âm binh vây thành, thế nhưng kéo dài thời gian mấy ngày. Loại hiện tượng này, nhất định là bảo vật mất đi hiệu quả trói buộc sinh ra. Mà sau khi Lâu Tinh Nguyệt bị tập kích, đã xảy ra một lần âm binh tấn công quy mô lớn, nhưng thời gian tấn công cũng không dài, chỉ duy trì không đến một khắc đồng hồ đã kết thúc. Lúc đó ta suy đoán, bái tướng lệnh thần bí này mới được người tìm tới đồng thời phong ấn lại. Nếu như tất cả kế hoạch đều theo như ngươi nói, tại sao ma giáo lại làm loại chuyện tốn công vô ích này? Điểm này có vấn đề. Mọi người nghe Hoa Càn Khôn nói vậy, trong lòng đều hơi căng thẳng, đây đúng là một điểm mâu thuẫn. Trong mắt mọi người đều lộ ra một tia nghi hoặc, chuyện tựa hồ lần nữa trở nên khó hiểu. Tô Mộc Cầm nghe Hoa Càn Khôn nói vậy, khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe được tin tức này. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn lóe lên một tia tinh quang, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Có một loại khả năng nào đó có thể tồn tại một thế lực bí ẩn khổng lồ, ẩn nấp trong bóng tối thế giới. Nói thế nào, ánh mắt mấy người Hoa Càn Khôn đều rơi vào trên người hắn, lộ ra một tia hỏi thăm. Tô Mộc Cầm sắc mặt trịnh trọng, vừa rồi ngươi đã khiến ta phân rõ ràng tin tức về thời gian. Lâu Tinh Nguyệt trước khi trở về, âm binh vây thành một mực chưa từng dừng lại. Như vậy có thể giả định bảo vật này không bị người khác tìm được, hơn nữa đã mất đi trói buộc. Có một thế lực đang âm thầm tìm kiếm nó. Thế lực này thậm chí phát hiện ám tử của ma giáo ẩn nấp trong Thái Hà Thư Viện. Tu hành giả của tất cả giáo phái của học viện, thế lực này tựa hồ cũng biết rõ. Chúng đưa ra một kế hoạch, đùa bỡn tất cả chúng ta trong lòng bàn tay. Mục đích của chúng chính là khiến chúng ta và ma giáo nghi kỵ lẫn nhau, đều cho rằng là do đối phương cầm đi bái tướng lệnh này. Thật ra là bọn họ âm thầm điều động bảo vật. Trong đó điểm quan trọng nhất, thế lực này đã xóa bỏ sự tồn tại của Lâu Tinh Nguyệt. Mặc kệ là phục kích của ma giáo, hay là dị hóa của Lâu Tinh Nguyệt sau đó, đều là thủ bút của bọn họ. Lần đầu tiên phục kích không được, lần thứ hai khiến cho Lâu Tinh Nguyệt trong đêm dị hóa, tuyệt đối có liên hệ. Lâu Tinh Nguyệt bị thương trong lần tập kích đầu tiên, hắn có bị chảy máu trên chiến trường không? Thần sắc Nhạc Thái Sơn cứng lại, có, hắn bị đánh mấy lần đến thổ huyết, suýt chút nữa không thở nổi. Rất tốt, có thể xác định, lần dị hóa thứ hai của hắn là có người mượn máu của hắn, hoàn thành một loại nguyền rủa thuật nào đó. Chương 271, các ngươi vì sao thông minh như vậy? Trong mắt Tô Mộc Cầm lộ ra một tia ngưng trọng. Nhạc Thái Sơn ở bên cạnh cau mày, điều đó không thể nào. Nếu thật sự muốn làm được loại chuyện này, tương đương có một thế lực thần bí, ở trong chính đạo cùng ma đạo đều chôn giấu gián điệp rất sâu. Có thể nhận được đại lượng tin tức nội bộ của chúng ta, mới có thể an bài kế hoạch gần như không có khả năng này. Hơn nữa có lực lượng cường đại như vậy, trực tiếp âm thầm ra tay là có thể giải quyết Lâu Tinh Nguyệt, căn bản không cần đem chuyện này làm cho phiền toái như vậy. Trên mặt Tô Mộc Cầm lộ ra một nụ cười tự tin, nghe quả thật không có khả năng. Nhưng nếu như thế lực này ở bên trong có thành viên của hai thế lực lớn thì sao? Mấy người Nhạc Thái Sơn nghe nói như thế, trong mắt từng người lập tức lộ ra vẻ khó tin. Điều này sao có thể? Mấy người tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng nhất thời dâng lên một tia sởn tóc gáy. Tô Mộc Cầm cười cười nói, cũng không cần khẩn trương quá, đây chỉ là một phỏng đoán của ta. Nhưng dựa theo suy đoán của ta, chuyện này bọn họ có thể đạt được mấy mục đích. Mục đích thứ nhất tự nhiên là cướp lấy chiến trường cổ thần bí. Mục đích thứ hai đẩy ra một hiệp khách phát nổi, bất kể là chúng ta hay là ma đạo đều có thể. Mục đích thứ ba, ở thời khắc này khơi mào mâu thuẫn sâu hơn giữa chính đạo và ma giáo. Có thể nói một hòn đá ném ba con chim, tính thế nào thì bọn họ đều lời rồi. Mà căn cứ tin tức trước mắt ta lấy được, Lâu Tinh Nguyệt là đi Thành Long Đạo điều tra hắc thủ trong mộng cảnh. Hắc thủ trong mộng cảnh này thông qua phương thức báo mộng của Long Đạo Thành, vạch trần rất nhiều mưu đồ của ma giáo và chúng ta, mục đích dường như là vì bảo đảm sự yên bình của Long Đạo Thành. Lô Tinh Nguyệt đi điều tra trên đường trở về, cuối cùng lại đi vào ngõ cụt. Điều này có nghĩa là hắn đã tra được điều gì đó, có người muốn giết hắn diệt khẩu. Nếu tổ chức thần bí gây sóng gió ở lưỡng giới thành và hắc thủ trong mộng cảnh của Long Đạo Thành là một thế lực, như vậy chuyện này có thể thông suốt. Tất cả nhân quả logic đều có thể liên hệ lại. Tổ chức thần bí xuất hiện ở lưỡng giới thành lần này là thông qua đệ tử dưới trướng của các thế lực lớn, để cho bọn họ nghe được đủ loại tin tức mới biết được chuyện của Hàn Thu. Mà tất cả đệ tử đều không nhìn thấy người nói chuyện, đây là một điểm đáng ngờ cực lớn, phảng phất có người cố ý. Đây là phương thức truyền bá tin tức thứ hai. Nhìn qua, tựa như người của thế lực này muốn chế tạo loại hắc thủ quỷ âm hắc thủ khác nhau. Còn có đệ tử danh gia các ngươi, là ngoài ý muốn thu được nhật ký của Hàn Thu. Hiện tại nghi vấn cuối cùng chính là ở chỗ này, đệ tử nhà các ngươi gặp phải chuyện ngoài ý muốn hay là bị người khác sắp xếp? Vị Lý Long kia ở đâu? Tô Mộc Cầm nhìn về phía danh gia Dương Minh Lâm. Dương Minh Lâm nhìn hắn khẽ lắc đầu nói, ta đã thẩm vấn người này vào ngày hôm qua rồi, dùng pháp thuật moi ra ký ức trong lòng hắn. Hắn đúng là vô tình ở đó bầy sạp, hắn đã xem nội dung trên nhật ký. Nhưng Hàn Thu đã chết, hắn cũng không tìm được bảo vật thần bí kia, hắn cảm thấy giữ lại cũng không có tác dụng gì, cho nên trực tiếp dự định bán đi. Người này là một con bạc, trên cơ bản đã không có tâm tu hành gì, người cũng không thông minh, ta nhìn không ra hắn từng bị động tay động chân. Vừa rồi ngươi đoán lúc bởi vì quan hệ không lớn, ta không nói. Danh gia Dương Minh Lâm từ tốn nói. Bọn họ không hề biết rằng ký ức của Lý Long cũng đã bị Lý Thanh lợi dụng nguyện vọng thuật của mình động tay động chân, hoàn toàn khiến hắn trở thành một sự kiện có tính ngẫu nhiên. Tô Mộc Cầm khẽ gật đầu, nếu giả định tổ chức thần bí này tồn tại, căn cứ tin tức hiện tại có thể làm ra phán đoán. Thứ nhất, tổ chức thần bí này kéo dài qua Long Đạo Thành, Lưỡng Giới Thành, thậm chí toàn bộ Bắc Châu đều có người của bọn họ. Thứ hai, nhân viên của tổ chức thần bí này có thể tồn tại ở bên trong các đại đạo thống, âm thầm phản bội đạo thống. Thứ ba, tất cả sự kiện mà thế lực này bày ra đều quay chung quanh hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, hình như Long Đạo Thành xuất hiện người đúc ra vô thượng đạo cơ, cũng duy trì sự ổn định của Long Đạo Thành. Vấn đề thứ hai, cướp lấy cổ chiến trường chi bảo, đồng thời dẫn xuất tất cả ám tử của sát lục ma giáo, đem toàn bộ thế lực ma giáo trong Lưỡng Giới Thành quét sạch, Lưỡng Giới Thành cũng lâm vào yên ổn lâu dài. Có thể dẫn ra một vấn đề lớn, thế lực thần bí này, hy vọng toàn bộ Bắc Châu yên ổn, không nên xuất hiện hỗn loạn. Nghe Tô Mộc Cầm phân tích kỹ càng, tất cả mọi người đều vui lòng phục tùng, khả năng này quả thật rất cao. Lúc này chỉ nghe Tô Mộc Cầm nói, trước mắt tất cả sự kiện chỉ có hai khả năng. Một khả năng là do độc thủ trong mộng cảnh Long Đạo Thành là sự kiện độc lập, kế hoạch lần này của Lưỡng Giới Thành là do ma đạo cố ý sắp xếp, mục đích chính là vì bảo vật của chiến trường cổ, vì thế thậm chí không tiếc hy sinh bố trí nhiều năm. Khả năng thứ hai, bất luận là Long Đạo Thành hay là Lưỡng Giới Thành, tất cả mọi thứ, phía sau đều có một tổ chức thần bí nắm trong tay. Hiện tại chúng ta phải điều tra toàn bộ sự tình một cách chi tiết. Đầu tiên, vận dụng ám tử của chúng ta ở trong ma giáo, điều tra tình huống nội bộ của sát lục ma giáo, đặc biệt là hướng đi của ma huyết nương nương và xích phát lão quỷ. Chờ thu thập đủ tin tức, lại nhìn xem chuyện này đến cùng có phải do sát lục ma giáo bố trí hay không. Hướng thứ hai, nếu có tổ chức thần bí, như vậy việc Lâu Tinh Nguyệt dị hóa tuyệt không phải không có nguyên nhân, hắn tuyệt đối tra được cái gì. Ta muốn tự mình đi Long Đạo Thành một chuyến, điều tra Lâu Tinh Nguyệt đến cùng đã làm những gì. Đồng thời, thông báo cho toàn bộ đạo thống Bắc Châu, tiến hành một lần trải chuốt toàn bộ mọi người bên trong. Tìm kiếm ra tất cả người khả nghi, điều tra rõ ràng thân phận mỗi người. Trong này có lẽ có thể để cho chúng ta tìm được cửa đột phá. Chuyện thứ tư, truy tung vị trí của Lâu Tinh Nguyệt, tuy hắn đã triệt để dị hóa, nhưng chỉ cần bắt được hắn, vẫn có thể từ trên người hắn rút ra một ít tin tức hữu dụng, quan trọng nhất là đừng để cho nó tạo thành phá hư. Quái dị cấp tai, đối với thành thị bình thường mà nói đã là tai họa ngập đầu. Một khi tìm được, các người phải lập tức ra tay bắt hắn lại. Tô Mộc Cầm thanh minh, chỉ rõ kế tiếp bọn họ cần làm chuyện gì. Ba người Hoa Càn Khôn khẽ gật đầu, đây đúng là phương thức xử lý tốt nhất trước mắt. Bọn họ cũng không chú ý tới, trong lầu các của Lâu Tinh Nguyệt, trên xà ngang có một khối đá nhỏ, bên trong có một con mắt đang nắm giữ tất cả tin tức của bọn họ. Lý Thanh đang ngồi trên thiên thuyền khoan thai đi tới, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Trên miếng ngọc xuất hiện tin tức mới, hắn thấy được tin tức nói chuyện của bốn người Tô Mộc Cầm. Lý Thanh hơi há miệng, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thật sự là không có ngu xuẩn, mặt mũi tràn đầy im lặng, thở dài thật sâu. Quả thực đụng phải cái quỷ, người thế giới này có cần thông minh như vậy hay không? Chương 272, khai cục mới, khống chế phong thủy. Đã dùng hết tất cả phương pháp để bố trí kế hoạch, còn có thể bị phân tích triệt để như vậy. Lý Thanh đầy bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn nằm trong kế hoạch của ta. Tuy các ngươi đã phỏng đoán ra rất nhiều thứ, nhưng muốn nghiệm chứng còn cần không ít thời gian. Lại chơi đùa với các ngươi một chút đi, muốn để ta nhận thua, cũng không dễ dàng như vậy. Sau này tinh khí thạch dư thừa, tận lực đưa về cổ chiến trường động quật chứa đựng, cần làm càng nhiều chuẩn bị. Trước tiên đi một chuyến đến phần mộ Phục Long đạo nhân Trương Đại Thiên, rồi bắt đầu một cục mới đi. Vừa vặn có thể sáng tác ra xong hắc thủ thứ ba ở đó, để cho các ngươi chạy trốn mệt mỏi, vì ta thắng được nhiều thời gian hơn. Lý Thanh yên lặng suy tư, lấy cuốn sổ ghi chép ra bắt đầu viết, viết tin tức về kế hoạch hoàn toàn mới. Đảo mắt đã đến đêm khuya, một chiếc thuyền nghiêng lặng lẽ không tiếng động đi tới bên ngoài Phong Thủy Thành. Thành Phong Thủy là một tòa thành có thủy mạch tương đối phát triển, bốn phía sông ngòi uốn lượn, chia một mảng lớn đồi núi bình nguyên thành vô số. Đại lượng đồng ruộng xanh tươi tốt trải rộng mỗi một góc. Đây là một thành thị nông nghiệp điển hình và thành ngư nghiệp, cơm áo sung túc, thuần phác. Sau khi Lý Thanh tới đây cũng không tiến vào thành Phong Thủy mà chỉ phái người giấy bách ảnh lẻn vào trong đó, bắt đầu thu thập tin tức cơ bản nhất. Đảo mắt đã qua nửa đêm, tin tức cơ bản của tòa thành này cũng đã toàn bộ rơi vào trong tay hắn. Tòa thành thị này có hai bang phái Phủ Đầu Bang và Phấn Hồng Bang. Bang chủ Phủ Đầu Bang Lý Tam Hổ, bản thân là một võ lâm nhân sĩ, quấn quýt với một ít du côn vô lại trong thành, xây dựng nên phủ bang này, chủ quản ngăn chặn trong thành, cũng có một ít tửu lâu, đều là nghiệp vụ chủ doanh của hắn. Phấn Hồng Bang là một bang phái do nữ giới tạo thành, trong đó bang chủ là một nữ nhân tên Công Tôn Cửu Nương, hơn nữa còn là một vị nhân sĩ võ lâm, tuổi còn trẻ, võ công cao cường, sinh ra trong một môn phái nữ giới võ lâm Việt nữ kiếm môn. Quê hương của nàng ở chỗ này, sau khi học thành tài trở về, vì cứu vớt một số nữ nhân sống không nổi, nàng liền sáng lập ra cây gậy màu hồng phấn. Những người phụ nữ ở Thanh Lâu, phường nhuộm, phường giặt quần áo này có thể làm việc, đều được nàng bảo vệ. Hai người này đều là đối tượng có thể khống chế, nhưng đối với Công Tôn Cửu Nương, Lý Thanh dự định là dùng huyết thệ để khống chế, nếu như đối phương dễ nói chuyện. Theo tin tức trước mắt cho thấy, đối phương không phải là người xấu. Đối với người tốt, Lý Thanh sẽ tôn trọng nhất định. Điều kiện tiên quyết là sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Bằng không cho dù là người tốt, hắn cũng sẽ không chút do dự giải quyết hết. Dù sao một khi thế giới này quá nhân từ, đó chính là điềm báo tử vong. Lúc này, hắn cũng tìm được người có thể trồng được bách vật nhãn, một người trẻ tuổi thích hợp Tiết Hữu Đức. Trong Phong Thủy Thành, tổng cộng có ba thế lực cường đại khác nhau. Một trong số đó là Học viện Nho Gia Tâm Học viện, viện trưởng là một vị tên Ngô Dụng Danh, bản thân cũng là một vị tu sĩ cảnh giới linh thức. Tiếp theo là chỉ huy sứ Trừ Ma Điện Trần Đông Minh, cũng là một vị tu sĩ cảnh giới linh thức. Người cuối cùng chính là chi phủ Tần Trạch Minh, nghe nói bối cảnh cũng rất thâm hậu, đến từ danh gia. Nửa đêm này, người giấy bách ảnh của Lý Thanh gần như đã ghi chép tất cả các bộ sách có thể tìm được vào một lần. Hiểu biết của hắn về Phong Thủy Thành đã vượt qua tất cả mọi người trong thành này. Bình minh còn chưa buông xuống, Lý Thanh đã lặng lẽ tiến vào Phong Thủy Thành. Bang chủ phủ bang Lý Tam Hổ không có bất kỳ lực phản kháng nào bị hắn thu phục. Tư sinh Tiết Hữu Đức đặt bách vật nhãn xuống, dưới tiền tài dụ dỗ cũng rất nhanh đầu phục hắn. Lúc này, Lý Thanh đi tới bên ngoài một thanh lâu, Công Tôn Cửu Nương đang ở trong thanh lâu này. Tòa thanh lâu này tên là Thiên Hương Các, là nơi phồn hoa nhất của toàn bộ Phong Thủy Lâu. Lý Thanh nhìn tòa Thiên Hương Các này, trong mắt lóe lên ánh sáng của Nhật Nguyệt Thần Mục Thuật. Rất nhanh hắn liền khóa chặt phòng của Công Tôn Cửu Nương. Lóe lên một cái liền đi tới trong phòng của nàng. Lúc này hắn đã hóa thân trở thành một đại hán mặt đen, toàn thân đều tràn ngập khí tức cuồng bạo, giống như một dã nhân từ trong hoang dã đi tới, chỉ nhìn thấy thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lý Thanh đứng trước giường của Công Tôn Cửu Nương, lúc này đang là bình minh. Công Tôn Cửu Nương vừa mới rời giường, còn đang trang điểm trước bàn trang điểm. Bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh cùng cảm giác áp bách, để cho toàn thân Công Tôn Cửu Nương run lên, cả người đều cứng ngắc. Giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai nàng, Công Tôn Cửu Nương, ta chính là sứ giả dưới trướng nhân đạo chi chủ vĩ đại. Trước hỏi ngươi một câu, có nguyện gia nhập dưới trướng ta không? Hơi thở cuồng bạo hơi suy yếu, Công Tôn Cửu Nương cảm thấy thân thể dường như mềm nhũn, dường như đã đi một vòng giữa ranh giới sinh tử. Thở hổn hển một hơi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, một đại hán thiết tháp màu đen, thần sắc lạnh như băng nhìn mình. Công Tôn Cửu Nương thể trạng cao gầy, dùng kiếp trước mà nói, ít nhất có 1m75, dáng người thướt tha mềm mại, dung mạo tư thế oai hùng hiên ngang, một loại nữ sinh tướng mạo xinh đẹp. Một đôi lông mày phượng hơi hơi trọn, nhìn Lý Thanh trước mắt, giọng nói trong trẻo lại kiên nghị vang lên. Các hạ vào lúc này, chỉ sợ không hợp với Lý. Trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng dưới gương mặt dã man này lại có vẻ vô cùng dữ tợn. Bởi vì ngươi là người tốt, cho nên ta mới hỏi ngươi. Nếu không, ngươi đã là thủ hạ của ta. Uy áp đập vào mặt, cả người Công Tôn Cửu Nương run lên, cảm giác hô hấp của mình đều dừng lại, tinh thần tựa hồ cũng phải khuất phục dưới loại tinh thần uy áp khủng bố này. Nhưng mà loại cảm giác này chỉ tồn tại trong chớp mắt, tiếp theo Công Tôn Cửu Nương liền khôi phục lại. Vù vù, trán nàng chảy xuống một tia mồ hôi lạnh, nàng biết mình dường như không có lựa chọn khác. Ngươi hy vọng ta làm gì? Rất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.